Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1767, thức đêm thế nhưng là thật không tốt hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lạc Xuyên tính theo thời gian phương thức, Yêu Tử Yên tỏ vẻ ra là 10 phần im lặng. Nàng cảm thấy thuần túy là bởi vì nào đó lão bản lười ung thư phát tác muốn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Gần nhất Lạc Xuyên biến hóa rõ như ban ngày. Không ít khách hàng đều tại tự mình thảo luận hắn có phải hay không nhận lấy cái gì kích thích. Yêu Tử Yên đương nhiên sẽ không can thiệp Lạc Xuyên quyết định. Nàng đối thân phận của mình nhận biết rất rõ ràng. Khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng. Nhiều lắm là cũng chính là đối với cái này đậu đen rau muống vài câu. Bữa sáng tại hai người tùy ý trong lúc nói chuyện với nhau kết thúc. Khởi nguyên thương thành buôn bán cũng tuyên cáo bắt đầu. Thành Đông, nơi nào đó tiểu viện, Lâm Uyển Sương vừa mới rời giường, chính đối ánh sáng mặt trời duỗi người, hít sâu lấy sáng sớm không khí mát mẻ, linh lực cũng bắt đầu tự chủ vận chuyển. Uyển Sương hôm nay lên được hơi trễ a, cách đó không xa. Ngụy Khinh Trúc vừa mới kết thúc lúc sáng sớm tu luyện. Buổi sáng là thiên địa linh lực là tinh thuần nhất thời gian. Rất nhiều tu luyện giả đều sẽ không bỏ qua thời khắc này. Viết tiểu thuyết không có chú ý thời gian, ngủ được tương đối trễ. Lâm Uyển Sương cười vuốt vuốt thái dương. Giấc ngủ không đủ rất dễ dàng đối tinh thần trạng thái sinh ra ảnh hưởng. Nàng cảm giác đến đầu của mình có chút vựng vựng hồ hồ. Còn không sao cả ngủ tỉnh. Ngụy Khinh Trúc đi vào Lâm Uyển Sương trước mặt bưng lấy Lâm Uyển Sương gương mặt ngưng thần nhìn kỹ. Thẳng đến sắc mặt người sau phiếm hồng mới dùng tiếc hận ngữ khí nói ra. Ngươi xem một chút chính mình. Đều có mắt quầng thâm. Thật vất vả tránh thoát. Lâm Uyển Sương nghe nói như thế vô ý thức sờ lên dưới ánh mắt mới. Có chút không thể tin được. Thật, thật. Ngụy Khinh Trúc vững tin gật đầu. Lâm Uyển Sương nhìn qua có chút khốn buồn bực. Nguyên bản u ám đầu cũng trong nháy mắt biến đến tinh thần không ít. Liền xem như tu luyện giả, đối tự thân hình tượng cũng là rất để ý, không biết từ nơi nào lấy ra một cái cùng loại tấm gương giống như đồ vật. Giơ lên trước mặt cẩn thận xem, tựa hồ muốn xác định mắt quầng thâm trình độ. Quảng cáo, cũng không tiếp tục thức đêm. Lại nói ngươi cảm thấy lão bản trong tiệm có thể hay không đẩy ra cải thiện da thịt hàng hóa. Ngụy Khinh Trúc khóe mắt khẽ nhăn một cái. Trong lúc nhất thời thế mà không có kịp phản ứng Lâm Uyển Sương đến cùng đang nói cái gì. Nàng chỉ là nhún nhún vai. Có lẽ sẽ có đi. Dù sao đây chính là thương thành. Có thương phẩm gì đều không kỳ quái. Thời gian kế tiếp, hai người lại thì khởi nguyên thương thành hàng hóa chủ đề tỉ mỉ thảo luận một phen. Đúng rồi, Thu Ảnh đâu? Ngụy Khinh Trúc cuối cùng nhớ tới chính mình một vị khác hảo hữu. Đều lúc này thời điểm làm sao còn không có lên. Giống như ngươi thức đêm viết tiểu thuyết rồi. Nàng, Lâm Uyển Sương cuối cùng không lại tiếp tục xoắn suýt chính mình mắt quầng thâm. Đừng nói thức đêm viết tiểu thuyết. Có thể duy trì nguyên bản đổi mới tốc độ cũng không tệ rồi. Làm tinh linh thành du ngâm thi sĩ cùng vương tử tác giả. Tống Thu Ảnh người đọc số lượng rất nhiều. Bất quá mọi người đều biết. Tác giả cái quần thể này là dễ dàng nhất lười ung thư phát tác một đám người. Bọn họ chung quy tìm cho mình đủ loại lấy cớ để kéo càng quịt canh. Đồng thời lấy tên đẹp. Có việc xin phép nghỉ. Như cái gì? Hôm nay cần muốn ra cửa làm việc. Sinh nhật chúc mừng cho nên nghỉ ngơi. Bằng hữu tới đi ra ngoài ăn cơm. Loại hình. Đây là sơ cấp nhất xin phép nghỉ lý do. Lại cao cấp điểm thì sẽ thêm ra cụ thể hơn lấy cớ. Trong nhà thúc giục xem mắt không thể không tạm thời quịt canh. Mạch suy nghĩ khô kiệt cần ra ngoài lấy tài liệu. Như thế chính là tiến giai loại hình. Nào đó lão bản đã đạt tới trí cao cảnh giới. Đơn giản tới nói cũng là tùy tâm sở dục trình độ. Khục, kéo xa, tại nói ta. Hữu khí vô lực thanh âm theo hai người phía sau truyền đến. Lâm Uyển Sương cùng Ngụy Khinh Trúc nhìn lại nhất thời kinh hãi. Tóc dài rối tung, vạt áo lộn xộn, trên mặt mắt quầng thâm so Lâm Uyển Sương sâu mấy cái độ. Người cái này, đêm qua làm gì rồi? Ngụy Khinh Trúc trợn mắt hốc mồm. đọc tiểu thuyết. Nhắc đến cái đề tài này, Tống Thu Ảnh nhất thời tinh thần rất nhiều. Tốt nhiều có ý tứ tiểu thuyết. Không nhìn thấy tiếp xuống nội dung cốt truyện căn bản ngủ không được. Ngụy Khinh Trúc có chút im lặng. Người sắp không cứu nổi. Người xác định không đi lại ngủ một lát đây. Lâm Uyển Sương quan tâm hỏi. Tính cách của nàng so sánh dịu dàng. Tại ba người bên trong gánh chịu lấy tỷ tỷ giống như nhân vật. Không ngủ. Tống Thu Ảnh lắc đầu liên tục. Bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Đúng rồi. Đêm qua ta tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tìm kiếm sách mới thời điểm. Thấy được một bản rất có ý tứ. Ngụy Khinh Trúc cùng Lâm Uyển Sương hứng thú. Làm lính đánh thuê tiểu đội chuyển hình tác giả tiểu đội. Các nàng đối tiểu thuyết loại hình tin tức cảm thấy rất hứng thú. Ngày bình thường sẽ còn tận lực thu thập phương diện này tin tức. Chính là cái này. Tống Thu Ảnh xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Ở trên màn ảnh điểm vài cái. Sau đó đem đưa cho hai người. Ngụy Khinh Trúc vô ý thức tiếp nhận. Lâm Uyển Sương cũng tò mò bu lại. Cái này trang bìa, thật kỳ quái, ta đều nổi da gà. Ngụy Khinh Trúc nhìn lấy ma huyễn trên màn hình điện thoại di động biểu hiện trang bìa. Nhịn không được sờ lên trắng nõn trơn bóng cánh tay. Một đoàn đường kính không biết bao nhiêu cổ quái hắc vụ chiếm cứ ở nơi đó. Chung quanh là quái dị phách lệ không gian hư vô. Ánh sáng óng ánh mang khắp các nơi. Cùng hắc vụ tạo thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Vẻn vẹn chỉ là một tấm ảnh mảnh, lại dường như ẩn chứa cực kỳ cổ quái lực lượng. Nhìn lên một cái thì khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Có gan đến tự sinh mệnh bản năng nhất bài xích. Trung mặt giáo trưởng nhật ký. Lâm Uyển Sương nhẹ giọng nhớ kỹ trang bìa văn tự. Tốt tên kỳ cục. Nhật ký. Hiện tại ma huyễn điện thoại di động phía trên loại tiểu thuyết hình thật sự là càng ngày càng nhiều. Ngụy Khinh Trúc rất nhanh liền thoát ly trang bìa mang tới ảnh hưởng. Đồng thời còn thuận tiện đậu đen rau muống một câu. Cái này trung mạt giáo trưởng là có ý gì? Lâm Uyển Sương đột nhiên hỏi. Không biết, Tống Thu Ảnh lắc đầu. Cắt tỉa xốc xách sợi tóc. Có thể là một loại nào đó thân phận đặc thù đi. Trong tiểu thuyết còn không có cụ thể giải thích điểm ấy. Quảng cáo, người xem qua rồi. Ngụy Khinh Trúc đem ma huyễn điện thoại di động trả lại cho Tống Thu Ảnh. Đương nhiên nhìn qua, Tống Thu Ảnh trợn mắt chừng một cái. Cho rằng Ngụy Khinh Trúc tại nói nhảm. Muốn là chưa có xem làm gì cho các ngươi hai nói cái này. Uyển Sương nhanh nấu cơm. Thật đói. Tốt tốt. Lâm Uyển Sương cười đáp ứng. Muốn ăn cái gì? Ma bà đậu hũ. Hấp vây cá. Thủy tinh trừu tử. Thịt thái hạt lựu tương ớt. Phấn bốc hơi xương sườn. Tống Thu Ảnh bắt đầu báo món ăn tên. Được rồi, được rồi. Lâm Uyển Sương nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Có phải hay không lại tại trù nghệ giáo trình trông được đến xử lý? Ta sẽ không. Muốn ăn chính mình đi làm. Mấu chốt là ta cũng sẽ không. Tống Thu Ảnh nháy mắt mấy cái. Nhìn qua làm bộ đáng thương. Giả ngây thơ không có tác dụng. Lâm Uyển Sương đứng người lên. Làm cái gì ăn cái gì? Cái nào nhiều như vậy yêu cầu? Ấy, không phải ngươi hỏi ta muốn ăn cái gì sao? Tống Thu Ảnh mở to hai mắt. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Ai biết ngươi thế mà tưởng thật. Tống Thu Ảnh ngơ ngác nhìn lấy Lâm Uyển Sương đi vào nhà bếp. Hồi lâu sau mới hoàn hồn. Uyển Sương thay đổi thật nhiều a, có phải hay không nhận lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên những khách cũ kia ảnh hưởng? Trước kia tính cách của nàng có thể không phải như thế. Ngươi không phải cũng là thay đổi rất nhiều sao? Khi đó đối thức đêm thế nhưng là ghét cay ghét đắng. Ngụy Khinh Trúc vừa cười vừa nói. Vĩnh viễn là chúng ta ba người bên trong tinh thần trạng thái tốt nhất cái kia. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.